Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nghi Chi xuất hiện, Lãnh Tất Nguyệt nhấp môi dưới nàng hướng về bên kia đi qua, đại đầu ở sau lưng nàng kêu lên. Tất lão bản, ân, ta biết, bước chân đo đạc gạch, nàng vẫn luôn vùi đầu nhìn chằm chằm hợp lại khe hở. Cho đến trong tầm mắt xuất hiện Dụ Nghi Chi một song màu trắng tấm da dê dày. Nàng chợt nhớ tới. Từ cao trung mới quen Dụ Nghi Chi thời điểm bắt đầu, Dụ Nghi Chi liền mặc thế này trắng tinh dày da, ở lão sư trong văn phòng cho nàng học bù, cúi đầu liếc liếc mắt, bàn làm việc hạ, cùng nàng dính đầy dầu máy xe máy giày cũng cùng một chỗ, quả thực không tưởng nổi. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng cổ tay. Nàng buông thõng con ngươi, nhìn xem dòng máu màu đỏ sậm, bang, đánh rớt ở màu trắng da dê mặt dày bên TA3N. Nàng giật mình. Mới nhìn đến Dụ Nghi Chi TA3N ngón tay dính máu. Dụ Nghi Chi bị thương, nàng lo sợ nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Dụ Nghi Chi không có bất kỳ biểu tình gì nhìn chằm chằm nàng. Kia lông mi khẽ run vẫn còn, chỉ bất quá lúc này lại lan tràn đến bờ môi. Người bị thương, Dụ Nghi Chi nói, nàng mê mang nháy một cái mắt, mới tính tiêu hóa câu nói này, kịch liệt lui lại một bước. Nàng bảo bọc rộng lớn cao bồi áo khoác. Không biết lúc nào bị phá vỡ một cái lỗ, cánh tay đi theo bị thương, máu ngưng kết sau theo nàng cánh tay khẽ động, vết thương lại tránh ra, máu thuận cánh tay chảy xuống tới. Nàng phản ứng đầu tiên là, đừng làm dơ Dụ Nghi Chi. Nhưng máu của nàng tóe mở ở Dụ Nghi Chi mặt dày, giống đóa trong đêm tối mới có thể nở rộ hoa. Dụ Nghi Chi ép lên trước một bước, một lần nữa nắm lấy tay nàng cổ tay. Theo ta đi, nàng mở miệng, Dụ Nghi Chi. Mới vừa rồi thế cục quá hỗn loạn, thanh âm của nàng trở nên như sinh như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn, lúc này bén trượt qua tai màng. Nàng chú ý tới điểm này, thả mềm nhũn ngữ điệu, mèo một dạng lại kêu thanh. Dụ Nghi Chi hít vào một ngụm khí lạnh, người không đi bệnh viện, muốn đi, nhưng, lúc này đại đầu ở hậu phương gọi, Tất lão bản, Tất Nguyệt không có quay đầu, là Dụ Nghi Chi lần theo kia một tiếng trông đi qua. Đại đầu mang theo một đám mới vừa rồi giúp vội đối kháng con ma men nhân viên đứng ở nơi đó. A Huyên cùng Tiểu Đình bị vây quanh ở trung ương. Tiểu Đình một mặt kinh hoàng. A Huyên hiển nhiên cũng là hoảng. Nhưng ôm Tiểu Đình vai đang an ủi nàng. Dụ Nghi Chi thu hồi nhãn thần. Tất Nguyệt đứng ở trước mặt nàng. Hướng về phía nàng cười. Màu hổ phách mắt mèo bị đèn đường sáng lên. Nhu hòa cong lên. Nhìn thấy bên trong chẳng qua một cái nàng. Thế nhưng là. Tất Nguyệt không cùng với nàng đi, Dụ Nghi Chi đầu ngón tay lạnh buốt, chậm rãi buông ra Tất Nguyệt cổ tay. Tất Nguyệt lại cười với nàng một chút, rất ngoan, Dụ Nghi Chi nghĩ thầm, bán cái gì ngoan, bươm bướm đụng phải chụp đèn, tiếp tục ồn ào náo động lấy huịch huịch thanh âm, nghe vào Dụ Nghi Chi trong tay càng chói tai, mà Tất Nguyệt quay người rời đi bước chân giống như dập lửa vỡ vụn, hướng trong nội tâm nàng đâm. Tất Nguyệt đi trở lại đại đầu bên cạnh bọn họ. Cả đám cưỡi lên xe máy, bị thương những cái kia ngồi ở đằng sau. Dụ Nghi Chi liếc mắt, Tất Nguyệt chiếc kia hỏa hồng xe gắn máy ghế sau là trống không. Châm lửa phát động, ở trong màn đêm nổ vang, Tất Nguyệt dẫn đám người rời đi. Ở một đám ám sắc xe máy ở giữa môn nàng giống một đoàn sáng rực thiêu đốt hỏa. Cho dù nhiễm trở về tóc đen, vẫn là trương dương đến có thể nhói nhói người mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nghi Chi kéo đi BMW cửa xe, điểm chân ga, xa xa theo ở phía sau. Tất Nguyệt dẫn đám người hướng bệnh viện mở, ở trong kính chiếu hậu thoáng nhìn, chiếc kia màu trắng bảo mã từ đầu đến cuối đi theo, ánh trăng ở xe khoách trơn mềm đường vòng cung chảy xuôi. Đến bệnh viện cấp cứu, A Huyên cũng chú ý tới Tất Nguyệt TA3N cánh tay tổn thương. Tất lão bản, ta không sao, người đi vào trước, A Huyên vẫn luôn che chở Tiểu Đình. Tiểu Đình không bị tổn thương, nhưng A Huyên lông mày xương cùng cánh tay bị thương ngoài da. Có thể, Tất Nguyệt cười với nàng cười. Đi thôi, ta ở bên ngoài trông coi. Phòng cấp cứu bên ngoài hành lang một chỗ khác, Dụ Nghi Chi xa xa đứng, hai tay cắm ở phong trong túi áo, không có bất kỳ biểu tình gì nhìn ngoài cửa sổ. Gió đêm phất động nàng nhu thuận tóc đen, y tá trực đi qua. Tiểu thư, ngươi có chuyện gì? Dụ Nghi Chi hướng Tất Nguyệt bên kia liếc mắt một cái, một đống người vừa thấy liền vừa đánh qua một trận, lung ta lung tung chờ ở phòng cấp cứu cửa. Y tá sẽ không đem quần áo ưu nhã nàng cùng bọn hắn liên hệ lên. Nhưng nàng trả lời, tìm người, tìm ai, kẻ thù. Y tá sững sờ, Dụ Nghi Chi ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta nói lung tung, chúng ta người nhà, nàng hẳn là mau ra đây. Y tá gật đầu rời đi, Dụ Nghi Chi thu hồi nhãn thần, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm như trầm trầm mực hướng nàng đáy mắt rồi, lại lưu luyến câu chuyện đều viết không đi xuống. Chờ bị thương nhân viên đều nhìn xem bệnh hoàn tất, Tất Nguyệt cái cuối cùng đi vào phòng khám bệnh. Từ trị liệu ở giữa môn băng bó ra lúc, đại đầu bọn họ cũng chờ tại cửa ra vào, nhưng càng xa một chút nơi hẻo lánh, đứng thẳng cái thon dài TH4N ảnh. Tất Nguyệt vừa muốn hướng Dụ Nghi Chi đi qua, Dụ Nghi Chi xoay người một cái, áo khoác vạt áo quét qua mặt tường, đi rồi. Tất Nguyệt thu tầm mắt lại, mọi người đêm nay đều khổ cực, nếu như có khách nhân khác hỏi đến, không muốn trương dương chuyện này. Đại đầu, ân, bị thương nhân viên nên nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu, tiền chữa trị cùng ngộ công phí, Hoa Đình bên này sổ sách dán. Hảo, Tất lão bản, về sau sẽ còn hay không? Một công nhân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, yên tâm đi, lấy ở đâu nhiều như vậy còn ma men. Tất Nguyệt cười mắng một câu, cả đám rời bệnh viện, Tất Nguyệt cưỡi TA3N đỏ rực xe máy, nhìn bề ngoài, cánh tay tổn thương mảy may không có ảnh hưởng nàng động tác lưu loát, TH4N thể đường cong cùng xe máy hợp thành một thể, lưng hơi cúi, giống con sắp nhảy ra nhanh nhẹn báo. Đại đầu, an bài người đưa A Huyên cùng Tiểu Đình về nhà. Đại đầu cùng A Huyên đồng thời liếc liếc mắt nàng xe máy trống rỗng ghế sau. Thật ra A Huyên trở về chính là Tất Nguyệt ra, nhưng Tất Nguyệt xe máy từ 17 tuổi lên cũng chỉ chở qua một cái người, tên là Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt lái xe có thiên phú, xe máy giống TH4N thì nàng riêng triển lãm một bộ phận, ở trong tay người khác là cương liệt dương tông ngựa hoang, ở trong tay nàng là ôn thuần cừu non. Nàng chạy về nhà, đưa A Huyên người còn chưa tới, một mình nàng vội vã lên lầu, mở ra cửa nhà. Đen như mực, trống rỗng, nàng trước khi đi trong phòng bếp ấm áp mùi khói lửa, lúc này đã phiêu tán hầu như không còn. Dụ Nghi Chi hoàn toàn không có trở về. Tất Nguyệt lại vội vàng xuống lầu, đụng ngay A Huyên lên lầu. Tất lão bản, ngươi còn muốn đi ra ngoài, ân, thương thế của ngươi còn tốt đó chứ, A Huyên cười cười. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt chỉ tới kịp gật đầu một cái, chạy ra ngoài ra ngoài. A Huyên nhìn nàng bóng lưng, cao bồi áo khoác trương dương lên, giống bươm bướm cánh, hướng về ánh sáng, liều lĩnh rêu rao. Tất Nguyệt chạy tới văn phòng. Ngừng xe, đi lên liếc mắt một cái, Dụ Nghi Chi văn phòng không tới đường, cũng không nhìn thấy có phải là đèn sáng. Nàng thừa thang máy lên lầu, từ lộ ra bóng người kim loại cửa thang máy bên trong, mới thoáng nhìn bàn TH4N phá vỡ cao bồi áo khoác dính lấy vết máu có bao nhiêu chật vật. Sớm biết đổi bộ y phục, nàng đến tề thịnh cửa nhìn quanh, đại trong văn phòng một mảnh đen kịt, hôm nay đoàn kiến hoàn tất, cái điểm này tự nhiên là không ai tăng ca. Oánh oánh một điểm ánh sáng chút xuống, hẳn là Dụ Nghi Chi ở tổng giám văn phòng mở đèn. Nàng gõ cửa một cái, không ai ứng, lại nhấn chuông cửa, vẫn là không có người ứng. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại, Dụ Nghi Chi trực tiếp cúp. Tất Nguyệt cười khổ một tiếng, quanh quẩn ở cửa hai bước. Đến lúc này, TA3N người cảm giác đau lại xuất hiện, ở băng gạc hạ ẩn ẩn xé rách. Mẹ nó Tề Thịnh thật không hổ là công ty lớn A. Liền cửa đều quét dọn không nhiễm một hạt bụi, đá cẩm thạch mặt sàn trơn bóng giống có thể soi gương. Nàng dựa vào tường, một chút đi xuống, ngồi dưới đất, cái ót ngửa ra sau, chậm rãi đóng lại mắt. Cửa mở ra, Tất Nguyệt quay đầu, Dụ Nghi Chi hai tay cắm ở mỏng áo khoác bên trong, mặt không cảm giác đi tới. Khó trách nữ quản lý cấp cao đều thích mang giày cao gót đâu, đi lên là khí thế 10 phần, Tất Nguyệt đứng lên phủi M0. Gờ một cái đuổi theo, luôn cảm giác mình xe máy giày đi theo bước bước loạng choạng dường như. Dụ Nghi Chi, người đi đâu a? Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Uy, Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi lúc này mới nói. Ta đi đâu, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không phải ra tới tìm ta sao, ai ra tìm ngươi, ta không có ăn cơm chiều, đi xuống lầu cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Khéo như vậy, ta cũng không có ăn cơm chiều. Dụ Nghi Chi thực tế nhìn không được trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, liền không lại nhìn nàng cũng không để ý tới nàng nữa. Thang máy chờ hai người rũ xuống, giống C4 mét vào nặng nề tĩnh lặng biển. Trong bóng đêm, cửa hàng tiện lợi lóe lên ấm ánh sáng trắng, giống thành thị bên trong cứu rỗi người hiện đại cô độc cuối cùng hòn đảo. Dụ Nghi Chi bước vào đồng thời, hân mau hoan nghênh nhạc khúc vang lên, âu đần trong nồi bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Tuy là mùa hè, thành phố ca đêm lại có từng tia ý lạnh. Dụ Nghi Chi trở về không ăn kệ hàng ném một vòng, mua sắm trong sọt là thêm khoai tây chiên lãng vị tiên cùng bơ bánh bích quy. Dụ Nghi Chi ào ào ào hướng trong sọt quét, cùng không cần tiền dường như. Tất Nguyệt đi theo sau nàng nhỏ giọng nói, Dụ Nghi Chi, ta không ăn nổi nhiều như vậy. Dụ Nghi Chi nói, chính ta ăn, lại đi trước quầy điểm âu đần, các loại tinh bột loại viên điểm một đống, lật ra mã một chiều tính tiền, bưng âu đần mang theo cực đại một túi đồ ăn vặt từ đi ra ngoài. Tất Nguyệt tiến lên đoạt, ta đến sách, Dụ Nghi Chi không cho nàng, né tránh lúc động tác rất nhẹ, tránh nàng bị thương cánh tay. Hai người cùng một chỗ thừa thang máy lên lầu, Dụ Nghi Chi vẫn là toàn bộ hành trình không để ý tới nàng, trở lại Tề Thịnh cửa. Dụ Nghi Chi xoát thẻ mở cửa, Tất Nguyệt liếc mắt nàng lãnh đạm mặt, đứng ở cửa, mắt thấy cửa thủy tinh ở trước mắt khép kín, đem nàng cùng Dụ Nghi Chi ngăn cách hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Nghi Chi đi một mình mấy bước, quay đầu, từ bên trong nhấn một cái chốt mở, cửa thủy tinh lại mở. Cũng không gọi Tất Nguyệt, quay người tiếp tục hướng tổng giám văn phòng đi. Tất Nguyệt lại không ngốc. Tranh thủ thời gian tiến vào đi cùng bên TA3N. Dụ Nghi Chi ngồi trở lại TA3N bàn công tác. Tất Nguyệt muốn đi chung, lại bị nàng kêu dừng. Chỉ một ngón tay ghế sofa, ngươi ngồi chỗ nào? Tất Nguyệt ngồi lên, giống con vẫy đuôi mèo đồng dạng trông mong nhìn xem Dụ Nghi Chi. Bộ kia khôn khéo thần sắc lại tiến một bước chọc giận Dụ Nghi Chi, vừa rồi khăng khăng làm theo ý mình người, là ai? Lập tức không còn nói chuyện với nàng, mở ra túi đồ ăn vặt, cầm bao bánh làm được. Tất Nguyệt nghĩ đương nhiên cho rằng đây là cho nàng, dù sao Dụ Nghi Chi vì xuyên những cái kia đẹp mắt trang phục nghề nghiệp chưa từng ăn đồ ăn vặt. Nhưng Dụ Nghi Chi thon dài ngón tay xé mở đóng gói, cầm lên một khối bơ bánh bích quy liền nhét vào trong miệng, màu đen sô-cô-la vị bánh bích quy thêm màu trắng bơ, càng phát ra nổi bật lên Dụ Nghi Chi môi đỏ tiêm nhuận, xào xạt thanh âm tóe mở. Dụ Nghi Chi ăn đến rất gấp, quay hàm một nhúc nhích giống con tính xấu con sóc. Nàng ăn rồi một khối, hai khối, ba khối, cho đến nàng ăn rồi nửa bao, Tất Nguyệt thực tế nhịn không được nói. Dụ Nghi Chi, ngươi bây giờ thanh tỉnh sao? Kìa bánh bích quy nhiệt lượng rất cao. Dụ Nghi Chi gầm nhẹ câu, ta đều nhanh bị tức CS3T, còn không đáng đến ăn nửa bao bánh bích quy à? Tất Nguyệt lúng ta lúng túng không nói. Dụ Nghi Chi ăn rồi bánh bích quy lại ăn khoai tây chiên, ăn rồi khoai tây chiên lại ăn bắp ngô phiến, ăn đến thơm như vậy, Tất Nguyệt trông mong nhìn xem nàng, bụng vang rồi cô một tiếng. Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái, đau không, cái gì, trang cái gì ngốc, Dụ Nghi Chi tức giận nói, TA3N cánh tay tổn thương, đau, Tất Nguyệt vô cùng đáng thương, rất đau, Dụ Nghi Chi giật mình, Tất Nguyệt lúc trước không thế này. Cùng kho qua con vịt dường như liền thừa mạnh miệng, mỗi lần bị thương này bị nàng phát hiện, tổng cười đùa hí hửng nói mình không có chút nào đau. Nàng nhìn chằm chằm TA3N ngón tay của mình dính ra vị phấn. Ta nhìn ngươi người này, cho tới bây giờ liền không biết đau. Vừa rồi ở trước mặt A Huyên, ở ngươi những nhân viên kia trước mặt, ngươi không phải rất có khí thế à, Tất Nguyệt khẽ nói. Ở trước mặt ngươi, ta không trang, Dụ Nghi Chi nhấp một chút miệng. Tất Nguyệt lại dùng loại kia nhẹ nhàng ngữ khí nói, Dụ Nghi Chi, ta đau, dò xét tính hỏi, người có thể hay không giúp ta thổi một chút, Dụ Nghi Chi chừng nàng liếc mắt, giống như là chất vấn nàng làm sao dám đề xuất loại yêu cầu này. Từ túi đồ ăn vặt bên trong cầm lên một bao liền hướng nàng đập tới. Nghĩ hay lắm, Tất Nguyệt một tay tiếp được, vừa thấy, một bao táo đỏ. Bổ huyết đi, nàng xé mở đóng gói, đối ăn bắp ngô mảnh Dụ Nghi Chi. Từng viên một táo đỏ hướng trong miệng ném, ngọt lịm. Dụ Nghi Chi lau sạch sẽ tay. Ngươi đi đi, ngươi thì sao, không trở về nhà à? Ta phải suy nghĩ một chút. Suy nghĩ gì, muốn ta làm như thế nào đối đãi ngươi? Tất Nguyệt không nói lời nào. Dụ Nghi Chi đứng lên, cho ta nhất điểm không gian môn, ta đưa ngươi ra ngoài. Tất Nguyệt đành phải đi theo nàng đi ra ngoài, chờ Tất Nguyệt sau khi rời khỏi đây nàng đóng cửa lại, đang chuẩn bị đóng lại che nắng màn lúc. Tất Nguyệt Thạch Sùng đồng dạng dán tại TA3N cửa kính. Ta biết ngươi đau lòng ta. Tất Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén kia Âu Đần ngươi là cho ta điểm đúng hay không? Cho nên ngươi mới vẫn luôn không ăn. Dụ Nghi Chi a một tiếng, đi hướng bàn làm việc, lại đi trở về cửa, đem thứ gì hướng Tất Nguyệt đưa một cái. Không ăn Âu Đần là bởi vì ta đang chờ phơi lạnh, kia là chính ta ăn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nếu là còn ăn chưa no lời nói ta nhìn chỉ xứng ăn cái này, đi thong thả không tiễn. Dụ Nghi Chi không chút do dự đóng cửa, bang một tiếng đóng lại che nắng màn. Tất Nguyệt nhìn xem trong tay Dụ Nghi Chi đưa đồ đạc của nàng, khóe miệng co rút một cái. Một bao lãng vị tiên, tên tiếng Anh là Lonely God. Dụ Nghi Chi trong văn phòng, vốn là đầy hứa hẹn tăng ca đến đêm khuya chuẩn bị nguyên bộ trang bị. Nàng công tác trong chốc lát, lấy ra gối đầu cùng tấm thảm, ở TA3N ghế sofa nằm xuống. Không thể nào ngủ được, trong đầu tràn đầy Tất Nguyệt ở đèn đường mờ vàng hạ đối nàng cười, đỉnh đầu một con bướm bướm, quịch quịch đụng phải chụp đèn. Nàng cũng không biết bàn TH4N lúc nào ngủ, mở mắt thời điểm lướt qua đậu phụ lá màn nhìn ra ngoài, trời tờ mờ sáng. Cầm điện thoại di động lên nghĩ nhìn một chút cổng thời gian, phát hiện có cái tin nhắn, tỉnh rồi gọi ta. Ta mang cho ngươi quần áo sạch tới. Dụ Nghi Chi ngồi dậy, hai tay sửa lại một chút tóc, bật đèn, đi ra văn phòng. Đại ngoài văn phòng, Tất Nguyệt dựa vào tường dựa, nghe thấy nàng mở cửa, lập tức đứng thẳng người. Ngươi hôm nay có phải là phải tăng ca, hôm qua Đoàn Kiến lúc nghe Tề Thịnh người nói, Dụ Nghi Chi chủ nhật muốn cùng một cái sách hoa tổ qua phương án. Ân, Dụ Nghi Chi đi vào bàn TH4N chuyên dụng cửa phòng rửa tay. Tất Nguyệt đi theo vào, mang theo túi giấy dựa vào tường, nhìn Dụ Nghi Chi rửa mặt. Cúc thổi phồng thanh thủy, nhẹ tạt vào lạnh trắng TA3N khuôn mặt, ngẩng mặt, lông mày một tiểu sợi sinh động lắc lắc. Tất Nguyệt ngẩn ngơ, vì cái gì Dụ Nghi Chi hóa không hóa trang đều đẹp mắt như vậy. Đến mức không có chú ý tới Dụ Nghi Chi hướng nàng đưa ra tay. Quần áo cho ta, nàng cái này mới lấy lại tinh thần. Ờ, túi giấy đưa lên. Dụ Nghi Chi trước đổi áo sơ mi, lộ ra hình dạng duyên dáng hồ điệp xương, thật giống sắp tách ra cánh bướm, rộng lớn trời xanh mặc nàng rong ruồi. Dụ Nghi Chi đưa lưng về phía nàng gọi, giúp ta kéo một chút khóa kéo. Tất Nguyệt đi lên trước, nhấc lên khóa kéo đi lên, đốt ngón tay như có như không chà nhẹ qua từng đoạn xương sống lưng, mà Dụ Nghi Chi TA3N lưng làn da như vậy mềm nhẵn. Người cố ý, kéo khóa lúc đụng một chút, rất bình thường đi. Nàng chột dạ, buông thõng con ngươi, đốt ngón tay thượng còn dính Dụ Nghi Chi ra thịt nhiệt độ, bất luận cái gì đụng vào đều lộ ra nhớ nhung nhan sắc, thay đổi dần thành hồng một khối nhỏ. Ta nói là, ngươi cố ý tuyển bộ y phục này. Dụ Nghi Chi hướng trong túi giấy ngắm nhìn, đầu ngón tay lại lấy ra khối màu đen viền ren tiểu tam giác, rất mỏng thấu, sau khi mặc vào sẽ ẩn ẩn lộ ra tuyết cơ. Tất Nguyệt tiếp tục cụp mắt giả vô tội. Mặc dù kia là nàng sáng nay trong Dụ Nghi Chi áo trong ngăn kéo chọn. Nguyên lai ngươi thích loại này kiểu dáng a, Dụ Nghi Chi nhàn nhạt nói, thay quần áo hoàn tất, Dụ Nghi Chi đem nàng đưa đến cửa thang máy. Ngươi về ngủ đi, ngủ không được, mất máu ngủ không đủ sẽ thay đổi càng ngốc. Cái gì gọi là càng, Dụ Nghi Chi khóe miệng dắt động một cái, nhưng cũng không có cười. Ngươi về nhà ta mới ngủ được, Tất Nguyệt, thật đáng sợ, nghiêm túc gọi nàng đại danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ta nói muốn một chút, liền là thật yêu cầu nghĩ một chút. Tất Nguyệt dừng một chút, ta minh bạch, người hảo hảo tăng ca đi, không quấy rầy ngươi, ta phải đi tìm một chuyến Đàm Thi Nhã. Dụ Nghi Chi nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt, ta cũng phải làm việc cho tốt a. Nàng đi vào thang máy, Dụ Nghi Chi từ đầu đến cuối nửa cúi xuống mắt lông mi không nhìn nàng, lại tại cửa thang máy sắp sửa khép kín lúc, đưa tay cản một chút. Nhớ kỳ ăn cơm, cẩn thận TA3N cánh tay tổn thương. Dụ Nghi Chi buông ra cửa thang máy, quay người, lưu lại một cái bóng lưng, cao ráo đến đơn bạc. Hôm qua Đoàn Kiến lúc, Tiểu Mạnh lặng lẽ nói cho Tất Nguyệt, Đàm Thi Nhã hồi thành phố ca, nàng thu được trước đồng sự tuyên báo, nói Đàm Thi Nhã hôm nay sẽ đi một cái phòng tập luyện, cùng mấy tên nhạc thủ hợp luyện. Tất Nguyệt chạy tới, phòng tập luyện làm cách âm, vẫn có mơ hồ tiếng nhạc truyền đến. Nàng không biết Đàm Thi Nhã khi nào kết thúc, liền một mực chờ tại cửa ra vào. Mãi cho đến ngày nhanh xuống núi, hai cô nương một người mang theo đàn violon, một người mang theo đàn violon sen, mặt mũi tràn đầy ủ rũ đi tới. Cái gì đi, như vậy nghiêm, sai nửa cây âm cũng vẫn luôn mài. Sau này chớ cùng nàng hợp tác, tính tình lớn như vậy. Người ta hiện tại đang lúc hồng thôi, ra thế lại như vậy hào, đương nhiên ai cũng không phóng tầm mắt trong. Tất Nguyệt tựa ở nơi hẻo lánh, nhìn nàng hai oán trách đi xa. Tiếp lấy, Đàm Thi Nhã một tấm mặt lạnh từ phía sau cửa lộ ra. Tất Nguyệt tiến lên, Đàm lão sư, ta là Thừa Tinh truyền thông, ta biết ngươi, trước đó cùng ngài bắt chuyện qua, muốn cùng ngài trò chuyện tiếp một lần. Không có gì hảo nói chuyện, nàng bước chân không ngừng. Đàm lão sư, Tất Nguyệt ở sau lưng nàng cười hỏi, muốn đi ăn thiêu mồi khối A, trước kia anh tỷ nhà kia. Đàm Thi Nhã bỗng nhiên dừng lại, Tất Nguyệt đón chiếc xe, mang Đàm Thi Nhã tiến vào một cái ngõ hẻm làm, một lão nhân tóc trắng đang bề bộn. Anh tỷ, ai, A Nguyệt, anh tỷ từ lúc tuổi còn trẻ ngay tại lão thành khu bán thiêu mồi khối, người người xưng nàng. Anh tỷ, đến bây giờ nàng đã biến thành nãi nãi bối, người người vẫn là chiếu thói quen từ lâu xưng nàng. Anh tỷ, ánh mắt T-A-3-N người Đàm Thi Nhã quan sát. A Nguyệt, hôm nay mang bằng hữu đến A, đúng vậy A, Tất Nguyệt cười cười, hỏi Đàm Thi Nhã. Ăn cái gì, nhất định ăn anh tỷ kiệt tác nhất ngọt mặn tương đi, thêm một cái trứng. Đàm Thi Nhã gật đầu, hai người ở ven đường bên bàn thấp ngồi xuống, mồi khối dùng nướng than, nướng đến hai mặt hơi hơi giòn, đậm đà mùi gạo truyền đến, thừa dịp nhiệt khí thêm một cái trứng, cuốn thành một quyển đưa tới trong tay hai người, bên trong còn mềm mại, cắn một cái, nhiệt khí thuận răng môi ra bên ngoài trôi. Tất Nguyệt quay hàm cổ cổ hướng Đàm Thi Nhã cười, ăn no, tâm tình sẽ tốt một chút, cũng không phải là ta lung tung phát cáu, hiện tại có chút trẻ tuổi nhạc thủ, luyện tập cổng thời gian căn bản không đủ, thiếu đối âm nhạc tối thiểu tôn trọng. Người năm đó từ lão thành khu đi tới, thoát thai hoán cốt, chỉ dựa vào khổ luyện, đúng hay không? Đàm Thi Nhã nhìn nàng mắt. Ngươi làm sao biết, ngày đó ngươi đến Thừa Tinh, ta nghe thấy ngươi dùng tiếng địa phương gọi điện thoại, có hai chữ khẩu âm, chỉ có lão thành khu rất già già nhân tài nói như vậy. Ta đang cùng nãi nãi ta gọi điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm ngươi điểm bún gạo giao hàng, như thế đặc biệt bạc hà vị, ta vừa nghe liền biết là lão thành khu cường thúc nhà kia, hiện tại chuyển tới Phượng Đài đường đi. Người vị giác thật rất kỳ quái, giống như khi còn bé ăn rồi đồ vật, mãi mãi cũng cảm thấy món ngon nhất. Đàm Thi Nhã cắn một cái trong tay mùi khối, anh tỷ tương, vẫn là lấy lúc trước cái mùi vị. Lão thành khu đổ nát, những lão nhân này con cái có rồi đường ra, không kịp chờ đợi rời xa, những cái kia đã từng là tiệm tạp hóa, bây giờ tản mát thành phố ca các nơi. Ta vẫn luôn rất chú ý, đổi tên, đổi trang phục. Không có bất kỳ cái gì người phát hiện qua suất TH4N của ta. Tất Nguyệt minh bạch nàng suy tính, giới giải trí đồng dạng tàn khốc, không bối cảnh chút nào hàn môn nhạc thủ, so Đàm Thi Nhã bây giờ bao giả bộ phụ mẫu di dân hào môn tinh anh nhân thiết, đường muốn khó đi hơn nhiều. Có rất ít người có thể nghe ra lão thành khu già nhất khẩu âm. Nàng quan sát một chút Tất Nguyệt, Tất Nguyệt cười cười, ở thành phố ca, nàng cùng các đạo nhân mã đánh giao tế. Tiến thối tự nhiên lực lượng, đến từ đối hết thảy chi tiết khống chế. Cá là nhỏ yếu, nếu nghĩ không bị sóng biển lật tung, thì nhất định phải biết mỗi một cỗ sóng chiều hướng chảy. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, nếu không phải nãi nãi cầm tất cả tích góp để ta thượng dương cầm khóa, ta cũng không khả năng có hôm nay. Khi còn bé trong nhà nghèo bao nhiêu a, liền một khung tiện nghi nhất một tay dương cầm cũng mua không nổi, ta cầm giấy xác họa phím đàn. Không ngừng luyện tập chỉ pháp. Nàng hỏi Tất Nguyệt, người hôm nay tới tìm ta, chính là nghĩ nghe ta nói những này à. Tất Nguyệt phát hiện nàng quá khứ, tương đương bắt được nàng mệnh môn. Biết nàng là ai về sau, chứng cứ liền cũng không khó khăn lắm tìm kiếm. Cùng nó bị tái nhợt lộ ra ánh sáng, không bằng bản TH4N nàng nói ra chân thật câu chuyện. Tất Nguyệt hỏi, đem những này đều nói ra, trong lòng có thể hay không dễ chịu một điểm. Vô luận ta giảng hay không, ngươi đều sẽ bộc ra TH4N phận chân thật của ta không phải sao? Đàm Thi Nhã nói, ngươi trở về cùng ngươi đồng sự chuẩn bị bàn thảo đi. Được rồi, Tất Nguyệt lười biếng cười đứng lên, chờ ngươi chuẩn bị hảo nói cho sở hữu fan chân tướng thời điểm, cái này bản thảo chính ngươi viết đi. Anh tỷ, bao nhiêu tiền? Đàm Thi Nhã lấy điện thoại cầm tay ra, Tất Nguyệt ngăn cản một chút. Bữa này ta mời, xem như lão thành khu xuất TH4N hài tử tụ họp một chút. Vì cái gì không lộ ra ánh sáng, ngươi lấy được ta cái tin tức này, công ty từ đây sẽ đem ngươi trở thành Bồ Tát cung cấp đến, ngươi tìm đến ta, không liền vì. Lúc đầu là nghĩ như vậy, Tất Nguyệt câu môi, nhưng có một số việc vẫn là không thể làm. Nàng nhìn xem chân trời, ánh trăng lên, Hoa Đình bên này, Dụ Nghi Chi chờ đến tan việc Tiểu Đình. Tiểu Đình nhận ra nàng, ngươi là tối hôm qua, Dụ Nghi Chi gật gật đầu, ngươi hảo, nhà ngươi ở đâu, ta lái xe, đưa ngươi trở về, không cần, ta liền ở phía trước cửa ngõ quẹo trái, đi đường liền có thể đến. Ta có thể cùng ngươi cùng đi đi à, được à, Tiểu Đình quay đầu nhìn nàng. Có chuyện hỏi ta, trong mắt ngươi, Tất Nguyệt là hạng người gì? Tất lão bản a, Tiểu Đình chưa từng nói trước cười. Một cái người thật kỳ quái. Ân, nàng rất che chở chúng ta, cho nên mỗi lần có người gây rối, nàng đều xông lên đầu tiên cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói TA3N tay nàng sạch sẽ đi, nàng đối những cái kia không quy củ người, thật rất tàn nhẫn. Người nói TA3N tay nàng bẩn đi, nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không nhìn nàng chủ động chọn qua một sự kiện. Tiểu Đình nghĩ nghĩ, trong lòng nàng, giống như có một bộ tiêu chuẩn của mình, có một số việc là nhất định phải làm, có một số việc là nhất định không thể làm. Cái gì là tiêu chuẩn của nàng, không biết. Tiểu Đình lắc đầu, Tất lão bản gặp phải có nhiều việc đi, rất khó giảng. Gió thổi vân động, Dụ Nghi Chi ngước mắt, nhìn trời một bên, một vầng minh nguyệt lộ ra. Cách chương.